Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, điểm tình. Úp, Ash tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Pidgeotto. Ikkyo tuyển thủ nhìn tới vẫn là không có ý định thay đổi Pokemon. Ngoặc kép chấm chấm, Ikkyo nhìn xem Pidgeotto nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. 35 cấp, Thunderpan, Ikkyo phất tay nói ra. Pidgeotto, nhanh lên tránh né. Ash cũng vội vàng hô. Ikkyo nghe lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu. Ash diền thất thường phát huy, chỉ là để Pokemon một mực tránh né. Giống, so, Ikkyo mắt nhìn hai chỉ Pokemon, trên không trung triển khai truy đuổi. Ikkyo nhìn xem Ash cái kia một mặt lo lắng thần sắc. Đặt câu hỏi lên tiếng nói, Ash, một mực tránh né, cũng không phải tác phong của ngươi a, là đang lo lắng cái gì sao? Ân, Ash cũng bị Ikkyo tra hỏi đánh thức, sau đó cắn môi suy tư mấy cái nháy mắt, giống như là nghĩ thông cái gì. Ash sướng thở ra một hơi nói, hô, đúng vậy a. Cái này căn bản không phải ta cách làm. Cái gì tiêu tốn thời gian để Dragon Air khôi phục thêm chút thể lực, căn bản không phải ta cách làm a. Cảm ơn ngươi, Ikkyo, Pidgeotto, dùng gió bắt đầu thổi. Sao Gas, nghĩ thông suốt Ash, vội vàng phất tay hô to. A, lúc này mới đôi a. Charizard, dùng E-Cutter, Ikkyo nhếch miệng cười nói. Mà E-Cutter là Charizard tự hành học được không bao lâu chiêu thức. Ash thật là, không phải đã nói, kéo thêm một chút thời gian mà. Misty quyết miệng nói ra. Không, dạng này mới là Ash. Kéo dài thời gian cái gì? Chỉ là để Ash lâm vào khốn cục. Ngay cả bản thân thực lực đều không phát huy ra bao nhiêu. Brock lắc đầu nói ra. Ai? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. So, giống, hai chỉ Pokemon cứ như vậy trên không trung. Ngươi tới ta đi, dùng viễn trình chiêu thức đánh mấy hiệp. Tốt, nên kết thúc. Charizard, gia tốc phi hành. Thunderpan, Ikkyo phất tay hô to. Pidgeotto, đừng sợ, dùng Double S. Ash cũng đi theo hô to. Giống, so, hai chỉ Pokemon giống to một câu, nhào nhào hướng phía đối phương phóng đi. Phanh, Charizard bị đánh lui lại, nhưng là rất nhanh liền trên không trung một lần nữa duy trì ở cân bằng. Mà Pidgeotto thì là nghiêng đầu, hướng mặt đất rơi xuống. Trở về đi, Pidgeotto. Không đợi Pidgeotto ngã xuống, Ashen móc ra Pokebo về thu lại. Không cần xem nhiều. Không phải người ngu đều biết Pidgeotto mất đi sức chiến đấu. Ash tuyển thủ Pidgeotto đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại điểm số thì từ Ikkyo tuyển thủ dẫn trước. Giống Charizard đã có chút thở hào hền. Nhìn luân phiên tiêu hao, đối Charizard cũng có chút gánh chịu. Điều này cũng đúng. Trước mắt Charizard duy nhất nhược điểm liền là thể lực không đủ. Ikkyo cũng nghĩ qua, đợi lát nữa đến liền tăng cường Charizard thể lực phương diện huấn luyện. Tiếp đó, liền quyết định là ngươi. Úp úp, Ash tuyển thủ lần nữa phái ra Dragon Air. Dragon Air nha, mặc dù có thể thắng, nhưng là vì để tránh cho ngoài ý muốn. Không có biện pháp, nói xong Ikkyo lần nữa móc ra Mega tiến hóa mà. Ash chút ngơ ngác lầm. Bầm. Ash sớm đều thấy được Charizard cái cổ ở giữa mang Megastone. Còn cần trainer cùng Pokemon có rất sâu ràng buộc. Cho nên, Ash cũng sớm liền hẳn phải biết. Charizard cùng Ikkyo ở giữa ràng buộc rất sâu. Chỉ là bây giờ nhìn thấy, vẫn là tránh không được có chút thương cảm. Mặc dù có Ikkyo cho Keystone, nhưng là Ash đến nay không có tìm được một khối Megastone. Chớ nói chi là, còn không có đem Pokemon nhóm tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Theo quang mang tiêu tán, Charizard thân ảnh lần nữa triển lộ ra, màu da biến thành màu xám đen, cằm dưới đến cuối nhọn biến là bầu trời màu lam, mỗi bên cạnh bả vai trước sau mọc ra màu lam chảo chạc nhô lên. Gáy mọc ra vây cá trạng cỡ nhỏ nổi lên, cánh bên trong biến thành màu xanh đậm, cánh phần dưới chia làm mấy cái cung cạnh góc hình mũi nhọn. Trên cánh nổi lên hình dạng biến thành móng nhọn trạng, đỉnh đầu sừng nhọn bưng biến thành màu lam đồng thời 10 phần bén nhọn. Trong miệng một mực toát ra ngọn lửa màu xanh, đồng thời phần đuôi hỏa diễm cũng thay đổi vì màu xanh. Mega Charizard X hình thái, đây chính là Ikkyo đều sớm muốn tốt, có hệ Dragon kháng tính, phối hợp cứng rắn chảo đặc tính, gần như hoàn mỹ cận chiến chiến sĩ, đương nhiên, cũng chỉ là chiến sĩ, không thể nào làm được Greninja loại kia thích khách hình, đây chính là Mega tiến hóa, hơn nữa còn là Charizard Mega tiến hóa, cái này hình thái là... Cái này hình thái là Charizard X hình thái. A, As, chuẩn bị xong chưa? Ikkyo nhếch miệng cười nói. A, tùy thì chỉ chuẩn bị xong. Cứ tới A, As diệt huyết nắm tay hô to. Ô, Dragon E cũng theo âm thanh hô câu. Nhìn ra được cùng As ở chung rất không tệ A. Charizard, long chào. Ikkyo nhếch miệng hô. Chiêu này phối hợp X Charizard. Lại đi đánh hệ Dragon, quả thực là, giống, X Charizard hướng phía Dragon E kêu to một câu, xem ra cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, theo sau khi ngưng tụ ra long trào, liền hướng phía Dragon E bay đi, đã dạng này, Dragon E, Dragon Rush, As phất tay hô to, Ikkyo nghe nói yên lặng gật đầu, Dragon E bản thân thể lực cũng không phải là rất nhiều. So với một chút tiểu chiêu, tránh né cái gì, còn không bằng lựa chọn cái đại chiêu liều mạng, tiêu hao nhiều hơn X Charizard thể lực. Ô, Dragon E nghe nói, cũng hướng phía Charizard đánh tới, đang phi hành trên đường, trên thân còn bao trùm tầng năng lượng màu tím, ngưng tụ trở thành hệ Dragon, ầm ầm, hai chỉ Pokemon chạm vào nhau. Bầu trời tuôn ra một đoàn sương mù, phanh, phanh, mà không đợi sương mù tán đi. Hai chỉ Pokemon trực tiếp bay ngược ra sương mù, té xuống đất, giống, X Charizard chậm rãi đứng dậy, lắc đầu, ô tương đương phanh, Dragon E cũng giãy giụa đứng dậy, chỉ là lại lần nữa ngã trên mặt đất. Dragon E mất đi năng lực chiến đấu, Charizard chiến thắng. As tuyển thủ đã có 5 chỉ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái Pokemon. Mà Ikkyo tuyển thủ, liên quan Charizard, như cũ chỉ có 3 cái Pokemon. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, quả thực là đại nghịch chuyển A. Trở về A, As thu hồi Dragon E, lần nữa xuất ra một cái Pokeball nói, tiếp đó, liền đều giao cho ngươi. As tuyển thủ cuối cùng Pokemon là Ivysaur, cát nại, Ivysaur nhìn thấy X Charizard, ngược lại là có chút giật mình, đó là Charizard Mega tiến hóa, để Charizard xem thật kỹ một chút thực lực của chúng ta a. As phất tay nói ra, cát nại, Ivysaur gật gật đầu đáp lại nói, giống X Charizard hay là tại nơi đó hơi thở hổn hển. Mặc dù Mega tiến hóa, nhưng là, xem ra thể lực còn là chưa đủ a. Ikkyo lắc đầu lẩm bẩm nói. Charizard, Fire Blast, giống, mau tránh ra. Cát nại, Ivysaur nhanh chóng hướng phía một bên chạy tới. Oanh, Fire Blast đánh vào sân bãi bên trên. Bạo tạc sương mù tán lên, che lại vừa mới tránh né rơi Ivysaur. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.